Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, phân thân trở về. Giờ phút này, Hoàng Kim Cự Long tiêu tán, hóa thành vô biên kim vụ tại cổ phong phía sau cô đọng thành một đôi hoàng kim cánh chim. Cái này hoàng kim cánh chim bỗng nhiên vỗ một cái, cổ phong nổ bắn ra mà ra. Bởi vì cổ phong biết, cái này tuyến nguyệt kiếm, toàn lực thôi động phía dưới, hắn chỉ có 3 kiếm lực lượng, thừa dịp đối phương binh khí bị hao tổn, giờ phút này không được thừa thắng xông lên, chính là lãng phí cơ hội. Ký Bắc Lương gặp tình hình trực tiếp đem huyết cốt kiếm cắm vào ra cửu quyển trục bên trong. Giết, giờ phút này, cổ phong khoảng cách Ký Bắc Lương đã trải qua chỉ có một. Trong tay tuyến nguyệt kiếm, lần nữa chém ra, cũng tại lúc này, Ký Bắc Lương đem huyết cốt kiếm từ ra cửu quyển trục bên trong bỗng nhiên rút ra. Cái kia cốt kiếm bên trên vết dạn đã trải qua tiêu tán. Binh khí lần nữa cô đọng thành huyết sắc kiếm cương. Bành, kiếm thứ hai, cả hai lần nữa chạm vào nhau. Tuế nguyệt kiếm khủng bố tuế nguyệt lực lượng bộc phát. Huyết cốt kiếm bên trên huyết khí kiếm cương trực tiếp sụp đổ. Cái kia cự chấn động mạnh lực lượng, tính cả Ký Bắc Lương cũng là bị đánh bay ra ngoài. Phốc, Ký Bắc Lương bị đánh bay vài chục trượng. Trận chiến ngày hôm nay, lần thứ nhất, trong miệng máu tươi tràn ra. Đế tử đại nhân đem Ký Bắc Lương đánh thổ huyết. Ta liền nói đế tử đại nhân tất thắng. Chúng ta có thể sống sót. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh hô. Bọn hắn không biết giờ phút này. Cổ phong trong lòng kêu khổ không chịu nổi. Tay cầm tuế nguyệt kiếm cánh tay phải. Bị chấn động đến trận trận đau đớn. Chủ yếu nhất là, vừa rồi bản thân nhất kiếm oai. Lúc đầu làm cho đối phương binh khí bị hao tổn. Nhưng mà hắn đúng là trong nháy mắt liền khôi phục. Cũng chính là huyết yêu bức họa đáng sợ. Chỉ cần có huyết yêu bức họa tại, cái kia huyết cốt kiếm mãi mãi cũng có thể giữ đỉnh phong. Lão ngư thanh âm truyền đến. Ký Bắc Lương lau đi góc miệng huyết thủy, đem u ám mang theo vết dạn huyết cốt kiếm lần nữa cắm vào ra cửu quyển trục. Lập tức lần nữa rút ra, huyết cốt kiếm lần nữa khôi phục đỉnh phong. Nhìn hướng cổ phong, trong mắt mang theo sát ý. Cổ phong, ta muốn giết ngươi. Giết. Cổ phong giờ phút này sắc mặt trắng bệch, cũng là lần nữa xông ra. Trong cơ thể hắn linh khí vẻn vẹn còn lại 3 điểm một trong. Hắn bây giờ làm sao sẽ thi triển cuối cùng nhất kiếm. Cả hai tại bên trên bầu trời lần nữa đối oanh một chỗ. Bên trên bầu trời, tuế nguyệt kiếm cùng huyết cốt kiếm đụng nhau. Cổ phong cùng Ký Bắc Lương thân thể bên ngoài, riêng phần mình hiển hiện màu xám lồng khí cùng huyết sắc lồng khí. Kiếm này hai người đều vận dụng toàn lực. Hoàng kim lĩnh vực, giờ phút này, cổ phong giống to, hoàng kim lĩnh vực thôi động đến cực hạn. Màu vàng kim gợn sóng khuếch tán đến Ký Bắc Lương thân thể bên trên. Ký Bắc Lương thân thể bắt đầu hoàng kim hóa. Lúc này Ký Bắc Lương biến sắc, mà cũng vào lúc này. Không tốt, cổ phong cảm giác, trong cơ thể mình linh khí, bị rút ra làm, không có linh khí trèo trống. Tuế nguyệt kiếm đã trải qua không cách nào bộc phát uy lực. Vẻn vẹn hoàng kim lĩnh vực không cách nào vây khốn Ký Bắc Lương. Bành, giờ phút này, cổ phong tại huyết cốt kiếm khủng bố kiếm khí phía dưới. Trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Bên trên bầu trời, cổ phong trong miệng liên tục phun ra mấy cái huyết vụ. Giờ phút này, cổ phong thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn toàn bộ cánh tay phải, toàn bộ xương cốt đều đã bị chấn nát. Hắn bên trên máu me đầm đìa, mà không chỉ là cánh tay phải nát. Cổ phong tạng phủ cũng là thụ thương nghiêm trọng. Chỉ cảm thấy hô hấp đều là khó khăn. Giờ phút này liền phi hành khí lực, đều đã không có. Cổ phong từ bên trên bầu trời rơi xuống. Cổ phong quần áo màu trắng đã trải qua biến thành huyết sắc. Tất cả mọi người nhìn lấy bên trên bầu trời rơi xuống cổ phong, chỉ cảm thấy tất cả hy vọng đều thất bại. Trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng. Chủ nhân, giờ phút này, một thanh âm từ cổ phong trong nạp giới truyền ra. Lập tức, một đầu to lớn mộc đầu đà điểu từ hắn bên trong bay ra. trực tiếp đem Cổ Phong tiếp được. Ta, không có việc gì. Phốc, Cổ Phong tựa ở đà điểu cổ bên trên. Gian nan mở miệng, hắn sắc mặt nhợt nhạt, lớn thở hổn hển, trong miệng máu tươi không ngừng nuốt nhả. Cổ Phong biết, lấy tình huống bây giờ, nếu như không được triệu hoán Long Cốt, bản tôn đối với Ký Bắc Lương đã trải qua không có chút nào sức chống cự. Tuế Nguyệt kiếm rất mạnh, bây giờ lúc này mới giải khai đạo thứ ba phong ấn. Nếu là mở ra đạo thứ tư phong ấn, uy lực càng là cực kỳ kinh khủng. Chỉ là đáng tiếc, Cổ Phong bây giờ đã trải qua không có năng lực đem thôi động. Tuế Nguyệt kiếm một tiếng gào thét, tiến vào Cổ Phong trong nạp giới. Cổ Phong, bại, giờ phút này, trong mắt mọi người vẻ tuyệt vọng, đạt đến cực hạn. Phong ca, Diện Mộng Chu con mắt trong nháy mắt liền đỏ, lập tức nhìn về phía Ký Bắc Lương, gầm lên một tiếng, lão tử cùng ngươi liều. Lời nói ở giữa, Diện Mộng Chu tu vi thiêu đốt, vô biên bạch tuyết từ thân thể bên ngoài hiển hiện, cái này cuồng bạo bạch tuyết vờn quanh phía dưới. Diện Mộng Chu trong tay xuất hiện một chuôi trường đao, hướng thẳng đến Ký Bắc Lương đánh tới. Chỉ bằng ngươi? Ký Bắc Lương khinh thường một câu. Lập tức, trong tay huyết cốt kiếm lập tức nhất kiếm bổ ra. Lúc này, Diện Mộng Chu bốn phía băng tuyết toàn bộ sụp đổ. Diện Mộng Chu máu tươi cuồng phún, bay thẳng ra ngoài, nhìn phía xa trọng thương Diện Mộng Chu. Ký Bắc Lương cười lạnh. Diện Mộng Chu ngươi cũng liền có mấy phần đầu óc, thực lực kém xa Cổ Phong. Lập tức, hắn không để ý tới hội Diện Mộng Chu. Hôm nay hắn người thứ nhất muốn giết người là Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi rất mạnh, bất quá rất đáng tiếc, bây giờ đây đã là ngươi cực hạn. Ký Bắc Lương nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh. Hôm nay trong lòng của hắn chấn kinh rất nhiều, hắn không nghĩ tới lấy bản thân mạnh hơn Cổ Phong nhiều như vậy tu vi, vậy mà giết hắn, còn như thế phí sức. Cực hạn sao? Vậy nhưng chưa hẳn. Cổ Phong tựa ở đà điểu cổ bên trên, nhìn về phía Ký Bắc Lương cười lạnh. Ký Bắc Lương trong lòng run lên, hôm nay đối phương mang cho hắn kinh ngạc thực sự quá nhiều. Trong lòng của hắn cũng gọi là không cho phép, cái này Cổ Phong phải chăng còn có hậu thủ? Phong tỏa băng tuyết thánh tông, huyết sắc đồng tử thanh âm bỗng nhiên tại Ký Bắc Lương trong lòng vang lên. Ký Bắc Lương trong mắt sáng lên, hắn tự nhiên biết, Cổ Phong huynh đệ, phân bộ nhân gian, một cái hai cái hắn không quan tâm. Nếu như chư châu võ giả, toàn bộ chạy đến nghĩ cách cứu viện, hắn phải giải quyết thật có chút phí sức. Huyết Phong đại trận, Ký Bắc Lương mở miệng, vung tay lên. Lúc này, một mảnh huyết vụ từ cái này thiên địa ở giữa hiển hiện, cực tốc lan tràn, bất quá hô hấp ở giữa, toàn bộ băng tuyết thánh tông bị một tòa cự đại lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bao ở trong đó. Ký Bắc Lương cười lạnh, Cổ Phong, ngươi cái này điểm tâm cơ tại bản tôn trước mặt vô dụng, ngươi không phải liền là đang chờ đợi viện binh sao? Có trận pháp này tại, hư không giam cầm, không người nào có thể xé rách hư không tiến vào băng tuyết thánh tông tới cứu ngươi. Hôm nay ngươi cùng nơi này tất cả mọi người đều phải chết. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tuyệt vọng, cho dù Diện Mộng Chu, giờ phút này đều nhắm mắt lại. Chỉ thấy, Ký Bắc Lương nắm chặt huyết cốt kiếm, cao cao nâng lên, liền muốn nhất kiếm chảm. Ai cũng có thể nhìn ra nằm trong loại trạng thái này Cổ Phong, tất nhiên bị nhất kiếm chém giết. Nhưng mà cũng tại lúc này, oanh, chỉ nghe một trận oanh minh từ bao phủ băng tuyết thánh tông đại trận màu đỏ ngòm bên trên bên. Trên bầu trời truyền đến, ánh mắt mọi người trong nháy mắt hội tụ mà đến, chỉ thấy hư không đúng là bỗng nhiên vỡ vụn ra. Ký Bắc Lương gặp tình hình, trong lòng giật mình, lập tức cười lạnh, ha ha, vậy mà thật có cứu binh, bất quá chẳng cần biết ngươi là ai, nghĩ phá bản tôn cái này đại trận màu đỏ ngòm, không có khả năng. Mà cũng tại lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một thanh âm. Chỉ là huyết luyện ma khí, cự ma bá thể, phá đi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http